tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 21 tại sao người dê giường lạ, góc truyện audio.com. Tại sao người dê y giường lạ thấy Ôn Khanh Mộ không nói năng gì, Dạ Bân liền nói, sếp Ôn ạ, tôi gọi ông một tiếng anh Ôn được chưa? Mộ Dung Dịch trước giờ luôn muốn kết bạn với ông, tôi đã gạt đi vài lần rồi, thực sự là gạt không nổi mà, hơn nữa tính của ông già nhà tôi ông cũng biết rồi đấy, coi như giúp tôi đi, được không? Ôn Khanh Mộ lặng lẽ thở dài một hơi, vì thân phận của mình, anh có rất ít bạn, Dạ Bân có thể coi là bạn thân nhất, anh cũng hiểu cho hoàn cảnh của Dạ Bân. Nhà họ Dạ ở thành phố Z cũng coi như là gia tộc có máu mặt, sản nghiệp gia tộc trải rộng nhiều lĩnh vực, ở nhà cậu ta là con thứ hai, bên Chê Y còn có một anh trai nữa. Lão gia nhà họ Dạ trước giờ luôn coi trọng con cả, còn Dạ Bân ăn chơi đàn đúm. Cái gì cũng giỏi, nhưng chuyện kinh doanh của gia tộc thì không biết cái gì, bố cậu ta u ta không có tiền đồ, Dạ Bân bị mắng không ít lần, hơn nữa còn chịu vài lần ra pháp. Được rồi, tôi biết là ông có nghĩa khí nhất mài. Dạ Bân lập tức nhét thẻ phòng Chê Y bàn vào túi quần Ôn Khanh Mộ, vậy ông mau đi đi, đừng để con gái nhà người ta ngóng nữa. Ôn Khanh Mộ nhíu mày, đứng dậy cúi đầu nhìn Dạ Bân. Đi đi, đi đi, ông vì anh em mà bán sắc, anh em nhất định nhớ ơn ông. Dạ Bân giơ ngón cái với Ôn Khanh Mộ, Ôn Khanh Mộ lắc đầu, rồi ra ngoài. Lúc này Dạ Bân mới thở phào một hơi, nằm vật ra Chê Y sofa. Khách sạn Hoàng gia nằm ngay bên cạnh Thất Nguyệt Hoa, ra khỏi cửa là tới ngay, Ôn Khanh Mộ nhìn qua số phòng, đi thẳng tới thang máy. Nói thật lòng, từ khi lên giường với Tô Lạc Ly, mất đi lần đầu của mình, đối với chuyện nam nữ anh như. Tên đã lên dây không thể thu lại, vì thế Tô Lạc Ly mới đi có mấy ngày, trong lòng anh đã cực kỳ ngứa ngáy. Dạ Bân từng nói với anh vô số lần, phụ nữ chẳng qua chỉ dùng để giải quyết nhu cầu sinh lý, đổi thành ai cũng giống nhau. Thật sự là vậy sao? Nhưng tại sao mỗi bước chân của anh đều khó khăn vậy chứ? Vì sao cứ bước một bước Tô Lạc Ly lại xuất đầu anh một lần chứ? Đã đến phòng 808, anh đứng trước cửa phòng, đột nhiên muốn lùi lại. Thế nhưng, nghĩ Tê Dạ Bân nói, Mộ Dung Dịch chắc chắn đã sớm dặn dò người phụ nữ bên trong rồi, nếu anh cứ đi như này, đến lúc đó, Mộ Dung Dịch chắc chắn sẽ biết anh chưa tới, chắc chắn sẽ oán trách Dạ Bân. Đến lúc đó, Dạ Bân vẫn xui xẻo như cũ. Nếu đã nhận lời Dạ Bân, vậy vẫn nên. Ôn Khanh Mộ lôi thẻ phòng từ trong túi ra, bíp bíp. Hai tiếng cửa mở ra, anh đẩy cửa đi vào. Trong phòng không bật đèn, xoe tay không nhìn rõ năm ngón, một mùi hương tươi mát xộc vào mũi, Ôn Khanh Mộ vô thức sờ mũi, sau đó mở đèn lên. Chỉ thấy dưới chân anh là một con đường trải bằng cánh hoa hồng. Anh cười lạnh một tiếng, không ngờ Mộ Dung Dịch sắp xếp cũng khá là chu đáo. Đi theo con đường trải cánh hoa hồng là tới cửa phòng ngủ, bất chấp đẩy cửa ra, trong phòng vẫn tối đen thui như cũ. Không có ai nói gì, cũng không có bất kỳ tiếng động nào. Điều này khiến Ôn Khanh Mộ hơi nghi ngờ, không phải bên trong có phụ nữ sao? Sao lại không nói gì chứ? Anh liền mở đèn phòng ngủ lên, chỉ thấy đối diện cửa là một chiếc giường tròn, tấm rèm giường màu đỏ gần như trong suốt lay động theo làn gió. Chê Y chiếc giường tròn, có một người phụ nữ đang nằm. Vì cách tấm rèm, lại thêm Chê Y thân người kia dường như cũng phủ cánh hoa. Hồng, Ôn Khanh Mộ không nhìn rõ cô a, anh không cử động, chỉ đứng ở cửa. Đừng làm bộ nữa, dậy đi. Ôn Khanh Mộ quát một tiếng, người Chê Y giường không động đậy. Cô chết rồi à? Ôn Khanh Mộ lại quát lên. Kết quả, người Chê Y giường vẫn không động đậy. Ôn Khanh Mộ liền nhíu mày, không phải bị hạ thuốc chứ? Anh và Dạ Bân thường ở cùng nhau, về khoản này Dạ Bân là người trong nghề, chuyện hạ thuốc phụ nữ này bình thường tới không thể bình thường hơn được nữa. Ôn Khanh Mộ sải bước đi tới bên giường, giơ tay kéo rèm giường ra. Người phụ nữ Chê Y giường mặc trang phục hầu gái phối đen trắng, Chê Y mặt đeo mặt nạ hồ ly, loại trang phục hầu gái này anh từng thấy, phục vụ thấp kém nhất ở Thất Nguyệt Hoa đều mặc như này. Cánh hoa hồng vây quanh cô ta tạo thành một hình trái tim. Cũng thật lãng mạn mà, đổi thành, người đàn ông khác sớm đã, xuân tiêu một khắc giá ngàn vàng. Rồi, nhưng định lực của Ôn Khanh Mộ khá tốt, hừ, Ôn Khanh Mộ không nhịn được, hừ lạnh một tiếng. Ôn Khanh Mộ liền chui ra khỏi rèm, vừa định gọi cho Dạ Bân, cậu ta đã gọi tới. À Khanh, sao rồi? Phụ nữ mà Mộ Dung Dịch chuẩn bị cho ông có phải cực phẩm không? Có phải dáng rất đẹp không? Ngực thế nào? D cáp, E cáp, F cáp, anh ta làm trò quái gì thế? Chuẩn bị cho tôi một hầu gái ở Thất Nguyệt Hoa, còn là loại mặc đồ phối trắng đen nữa. Cái gì? Dạ Bân có chút không thể tưởng tượng nổi, không phải chứ? Mộ Dung Dịch này sao có thể tìm cho ông một? Ông nói với anh ta, lần này coi như anh ta đắc tội tôi rồi. Này, đừng mài dựa vào hiểu biết của tôi về Mộ Dung Dịch, nếu là loại phụ nữ bình thường, cậu ta tuyệt đối không thể đưa cho ông trời có thể làm. Trứng, nằm mơ cậu ta cũng muốn kết thân với ông. Trông thế nào, ông gửi cho tôi tấm ảnh qua đây, tôi giám định cho ông. Đeo mặt nạ, mặc trang phục hầu gái, chả nhìn ra gì cả. Ôn Khanh Mộ liếc nhìn người phụ nữ chê y giường. Ơ kìa, đến mặt nạ cũng không gỡ xuống xem, sao? Ông biết được có hợp khẩu vị của ông không chứ? Mau gỡ xuống xem. Ôn Khanh Mộ ngồi chê y chiếc sofa đơn trong phòng ngủ, không có hứng thú, dám tìm nhân viên phục vụ qua mất tôi. Ông nghe tôi nói này, mau đi xem, nói không chừng cậu ta chuẩn bị ngạc nhiên bất ngờ nào khác cho ông đó. Nhìn qua thôi, không thích thì đi luôn, mai tôi nói với cậu ta, phụ nữ cậu ta tặng ông không thích. Ôn Khanh Mộ hơi mất kiên nhẫn, hầu gái ở Thất Nguyệt Hoa không phải đều như nhau sao? Trời ơi, coi như tôi xin ông đó, ông đi xem đi, để tôi mở mang tầm mắt tôi thật sự, không tin tên nhóc Mộ Dung Dịch này còn danh hơn cả hồ ly đấy. Dạ bân vật nài, Ôn Khanh Mộ chỉ đành đứng dậy, được rồi, vậy tôi đi nhìn xem. Nói xong anh lại đi về phía chiếc giường tròn, lại đến gần giường, bàn tay chậm chậm đưa tới chiếc mặt nạ che y mặt người phụ nữ kia. Không biết vì sao lại cảm thấy tay hơi run, Ôn Khanh Mộ dứt khoát giải quyết nhanh chóng, cầm mặt nạ vứt thẳng sang một bên, lại nhìn người phụ nữ che y giường kia, anh liền trợn tròn mắt. Người phụ nữ che y giường kia, Tô Lạc Ly, này, gỡ cái mặt nạ mà thôi, sao chậm thế chứ? Nhìn thấy chưa vậy, Dạ Bân thúc giục trong điện thoại. Lúc này, điện thoại của Ôn Khanh Mộ vẫn đặt bên tai, tư thế một tay giữ lấy điện thoại. Alo, ông ngốc rồi à, có phải Khuynh Quốc Khuynh Thành mê hoặc ông rồi không? Mau chụp cho tôi tấm ảnh đi. Điện thoại truyền, đến tiếng cười dớ đãng của Dạ Bân. Dạ Bân, đờ mờ ông giải thích cho tôi, tại sao người nằm chê y giường lại là vợ tôi? Cái gì, ông nói cái gì vợ ông cơ? Dạ Bân ở đầu dây bên kia ngơ ngác. Cách chương.